Bây giờ thì thầy trả lời về nhân quả rồi, con yên tâm, tại thầy là người chuyển nhân quả mà, nếu mà không chuyển ra thì chắc chắn là không có ngồi yên đâu, không khó. Chuyển từ chút. Đúng rồi, con sẽ tu tập như vậy là đúng rồi con, nghĩa là mò từng hơi thở, thấy hơi thở ra hơi thở vào, từng hơi thở vậy là đúng rồi, không có sai. Nhưng tu với cái sức của mình, đừng quá quá sức là bị ức chế. Cho nên đừng có một cái niệm gì khởi, đừng có những cái chướng ngại gì mà xảy ra trên thân con. Khi con thấy được cái sự rung động của thân con từ trên đầu tới dưới chân theo hơi thở thì đúng không sai. Nhưng mà hãy có niệm thì con phải trở về cái phát xả để mà xả, cố gắng mình xả thì nó sẽ hết. Rồi bắt đầu còn ai hỏi thầy gì nữa không con? Thầy thầy thì khi con tu tập nhất tâm mãn chú tâm với lại tu tập mà đi thân hành nhậm với lại đi quán, con chỉ chủ yếu con lấy có một hơi thở thống nhất thôi, nhưng mà con thấy hơi thở khác hay còn khác này thì thế con có được không? Được chứ con, đâu có gì đâu, màu hơi thở thì tốt chứ không sao. Con cứ thở hơi thở chậm mà ra, chậm mà nhẹ. Thế bây giờ con thấy hơi thở nó giật cục hoặc nó ngắn hoặc nó dài quá thì con xả luôn, nó khác ý con xả luôn. Được, không có sao. Như vậy là con biết cách để điều khiển cái hơi thở mình, một hơi thở duy nhất, chứ không thể nào lát hơi thở dài, lát hơi thở ngắn, lát hơi thở mạnh, lát hơi thở nhẹ thì không được. Khi một hơi thở nào mà con thấy an trú dễ dàng thì con lấy hơi thở đó. Và thầy cho con xin mấy bộ sách cho Phật tử xem, vì con có thư viện dạy xưng thầy nói với cô Út giùm. Con mai con về với số điện thoại sau đây, con sẽ liên lạc với thầy, xin thầy nhận nơi đây thành tình kính biết ơn của con. Được rồi, thầy sẽ cho con một cái số sách không? Minh Tiên á, thầy sẽ cho con một số sách, con để sẽ đem về trên cái thư viện của con, hay là giúp bạn bè con biết cái đường lối cách thức tu tập. Được rồi, không có gì đâu, thầy sẽ giúp. Số điện thoại đó thầy. Có cái số điện thoại không? Trên số điện thoại thầy. Xin số điện thoại, thầy thì không có số điện thoại, không biết. Con có nhớ số điện thoại ở thư viện không con? Ghi cái số điện thoại cho mặt thằng cũng được. Cũng được. Để lát rồi ghi. Rồi lát rồi ghi cho con. Có chân tình nó biết cho thầy, thời giờ thầy cũng biết xài điện thoại di động. Thầy cũng không biết xài điện thoại, nó cũng không biết bấm nữa mấy con. Nghe reng reng vậy cái bấm coi sao rồi gọi nó không ai nghe hết. Rồi thầy sắp đời mặt hạnh, chỉ thầy bấm chỗ này mà sao thầy cũng quên nữa, thầy cũng không nhớ nữa. Bởi vì mình không thích là mình không chú ý nữa. Chứ thầy cũng nghĩ rằng cái điện thoại nó rầy quá đi, nó cứ làm động mình lắm. Rồi do đó thôi không có điện thoại thì nó khỏe nhất, không ai gọi mình. Chứ còn có thầy mà có điện thoại di động á, tối ngày dắt thầy ngồi thầy nghe không. Ở đâu mà cũng biết cái số của thầy là chắc chết được. Cho nên thầy cũng cái phước duyên là thầy không ưa thích cái thứ đó, cái thứ động lắm. Cho nên đối với thầy thì cái gì thì thưa hỏi thôi, chứ còn cái điện thoại nó làm động lắm. Nửa đêm vậy trời đất ơi, nửa đêm mình ngồi đừng ngồi thiền yên tĩnh mình chết, cái tâm mình bất động, reng reng reng reng nó về không làm trong cái ngồi ngồi mình reng, người ta ngồi nó chết được. Nếu mà ta giả đồ quê nữa mà reng hơi chắc mà cũng không muốn, không reng, nhưng mà điều kiện là không được. Mình thấy sao nó làm đậm quá, cho nên để cái điện thoại ở trong cái thất của mình là cái tai họa lớn. Nó là cái con quỷ già mồm, nó cứ đế hoài à. Cho nên cái người tu thôi đem cái ném điện thoại di động ra ngoài đi, đừng có để trong cái thất ấy, là đem cái đống rác nào đào cái lỗ chôn đi, rồi sáng hôm mình móc lên mình xài. Thầy cho ăn con hỏi đầy rồi. Kính bác thầy, đôi lúc mình ngồi mình có lúc mình, vô khi cái trạng thái nó cái hơi thở nó nhẹ nhàng mà nó có thể nó làm cho mình không có mỏi mệt, mình ngồi lâu thở hơn 2 tiếng đồng hồ vậy mà có ý thức, mình ý thức mình thấy rõ, thì có phải là cái niệm xứ vậy? Cứ niệm xứ rồi đó, nó quay vô nó trên thân á, tức là nó trên thân nó an trú được ở trên cái thân nó được, tứ niệm xứ được lâu được cũng làm gì không được hoài. Đó là lâu lâu nó lâu lâu nó thăm dí bữa. Cho nên như mình tập dần rồi thì nó sẽ được luôn vậy đó. Thôi không con, còn gì nữa không con? Cố gắng, người nào mà thấy mình cần về thăm gia đình, thăm em, thăm con, thăm cháu, thăm bè bạn gì đi, rồi chờ có duyên mình lên sau đó thì chừng đó mà thầy gọi điện thoại thầy báo cho, thì mấy con sẽ về những cái khu vực mới đẹp đẽ lắm, khu vực mới toàn là đường giao thông đồ tán dầu tán nhựa bê tông cốt sắt. Nghĩa là chắc chắn mình có công việc mới để mình sau này sau một tháng mình định về mình vô lại công việc mới đó. Sẽ là mấy con vào thì mấy con sẽ có cái khu vực mới rồi, còn ở đây thì sẽ ổn định lại. Dạ, con hỏi về cái thời gian đó mà bây giờ đã là tháng 2 rồi. Mà thầy thì còn phải dẫn dắt 1-2 người đi tu chứng nữa, thầy phải lo trên cái tu viện đó. Thì đến tháng 10 tới thì như con đây là chưa có chiên hoay được dự trọn vẹn cái lớp tranh chiến. Thế mà bây giờ là nếu như mà nghe thầy nói thì cũng còn đến tháng 10 này, nhưng mà con e là cái thời gian mà như vậy mà cùng một lúc bao nhiêu việc, nhất là cái việc mà dẫn dắt mấy người tu chứng ấy, đó là mất một cái thời gian rất là lâu rồi. Thì cũng phải là mất mấy tháng, vì họ có thuyết phục được thì cũng phải là mấy tháng. Rồi lại thầy còn phải viết xét, xong lại còn phải đi và vẽ vời, mới lại xây dựng cái tu viện, cái công viên thế này thế khác, mới lại kêu gọi Phật tử đóng tiền nữa, thì cái thời gian này tháng 10. Bây giờ đã con thấy như hồi nãy thì đưa cái sơ đồ mà cái chương trình mà hoạt động của cái ban quản trị, tức là mình sẽ thành lập được cái nhân sự này đó, họ sẽ khi mà thầy báo cáo, thầy coi như là cái người trưởng ban của cái quản trị của trung tâm anh dược, thầy là người trưởng ban mà thế nào họ cũng tôn thầy là ông vua đó rồi. Bắt đầu thầy truyền lệnh bây giờ mấy cái ban tập trung lo làm xây dựng này đi, cái ban xây dựng này lo đi, thì bắt đầu đó thì giấy tờ xong rồi thì cái ban đó họ sẽ làm thôi, rồi họ tự kêu gọi rồi Phật tử đóng góp này kia, thầy khỏi lo gì hết, cho nên thầy ngồi mặt tình mà viết sách. Có phải không, thầy chỉ ra lệnh thôi, có bao giờ mà thái tử, có bao giờ mà hoàng tử hoặc là thiên tử mà đi xuống mà cút đất bao giờ, cho nên gì ở trên là chỉ truyền lệnh xuống thôi, ở dưới làm thôi. Coi chừng không biết chừng thầy xách vai rồi xuống nữa. Nói đùa vậy chứ sự thật ra thì không, mọi người không có để điều đó đâu, nhưng mà cái điều kiện là tổ chức những cái ban này nó dễ rồi, chỉ mình cần ở trên mình đưa xuống, mình báo cho một cái người nào thì họ sẽ chuyển xuống những người khác, rồi những người khác cho đến cái ban của họ để xây dựng thì họ sẽ làm cái chuyện đó, có gì thôi, không có gì đâu. Cho nên đây là các con thấy nó chưa có không, mọi giờ nó đã có thì bây giờ cái ban nó thành lập rồi, nó rõ ràng là chứ đâu phải đâu. Nói cái chương trình đó, giải trình cái sơ đồ mà giải trình cái hoạt động của người ta nó rồi, người ta chuẩn bị từ hôm đó tới nay người ta chưa vẽ, bây giờ nó sắp sửa nó có thì nó mới vẽ chứ không, nó từ ở trong nước mà nó đi ra ngoại quốc nó có mà, là nó có những điều kiện tổ chức của nó, bởi vì cái việc nó làm lớn mà không có nhỏ. Thầy làm nó lớn thì thầy mở cái chuyện cũng như này là bước đầu mà đầu tiên, nhưng mà nó mới có nó bắt đầu ra vậy, nó bắt đầu khởi sự. Ở đây cái khóa thứ hai rồi khóa thứ ba cho đến khóa thứ năm thứ bảy thì tôi phải lên mấy nghìn người, có khi nhà lên lấy gì cả, tôi chỉ biết tư chính là mấy nghìn người. Đâm chưa? Bởi vì không biết cái mình phải nói cái tâm tha thiết mà cầu giải thoát. Đông lắm rồi con, khi mà người ta biết mình đã có người tu chứng rồi, người ta bỏ hết cuộc đời, người ta đem hết tài sản, người ta làm từ lâu tới giờ để mà người ta gửi vào cho cái sự công ích chung, để cho mọi người được hưởng cái sự giải thoát này, họ không có tiếc đâu. Thầy nói thật sự, mấy những người mà nhà giàu họ không tiếc chút nào, họ biết được con đường mình đi đúng và cái nền đạo đức sẽ dừng lại cho là người là họ tha thiết mà bỏ vào, bởi vì đây là sự thật mà. Những cái lời giảng, những cái băng giảng, những cái đĩa mà người ta sẽ nghe và những cái kinh sách mà thầy xin phép thầy đưa ra, nó là cái bằng chứng sự thật. Và cái bằng chứng sự thật là cụ thể hơn nữa, đó là những người ở đây tôi chứng. Thì nó là một cái ánh đuốc sáng rực, một cái ánh hào quang khắp với cái hành tinh của chúng ta, chứ còn cái chỗ nào nữa. Chỉ bây giờ chúng ta còn có lo mở lốt mà thôi. Cho nên mấy con yên tâm với vấn đề mà thầy làm trong cái giai đoạn mà xã hội chúng ta với cái tri... cái tri thức của con người, cái sự hiểu biết của con người bây giờ nó cao, chứ nó không phải cái dân trí bây giờ nó lên cao lắm mấy con, chứ không phải là như ngày xưa đâu. Cho nên nó dễ, và cái chương trình mà thông tin nó liên lạc nó nhanh chóng lắm. Ngồi đây mà nói chuyện bên Mỹ được thì con thấy hồi ở Đức Phật đâu có làm cái chuyện đó được đâu. Ông tụ dù không có thiên nhãn minh đi nữa, ông cũng chỉ mình ông thôi chứ ông không có nói chuyện với ai được. Còn bây giờ nó sự thật nó có những cái phương tiện mà chúng ta thông tin ngồi đây, mà những cái lớp học của chúng ta mà ở ngoại quốc người ta đã tham dự được cái tiếng nói của thầy, người ta nghe được những cái gì á, cái lời của thầy giảng rồi, thì các con thấy nó đâu có phải là còn hạn hẹp đâu, khắp cái hành tinh của chúng ta rồi. Cho nên cái đúng thì nó sẽ lan nhanh rất nhanh, mà cái sai nó cũng lan nhanh rất nhanh, nhưng mà nó sẽ đổ dở, những cái sai nó sẽ bị đổ dở. Ở đây cái đúng sẽ dừng lại và nó đem lại cái lợi ích lớn cho cái lời người của chúng ta. Đây cái chương trình giáo dục đào tạo đạo đức, cho nên cái bộ sách đạo đức 24 cuốn nó phải ra đời kịp thời, kịp thời cho cái lớp chính kiến của chúng ta học về đạo đức. Cho nên mấy con mà những người nào mà có khả năng thì kêu gọi mấy con chuẩn bị cho cái lớp chính kiến, là mấy con viết cái bộ đạo đức làm người mà thầy đã cho mọi người có cái đề tài rồi đó. Mấy con viết hay lắm, mấy con nhiều bài mấy con viết rất hay. Và mấy con cũng sẽ trở thành những người đứng lớp dạy đó, chứ không phải con. Cho nên mấy con thấy bỏ cái nhỏ mà làm việc cái lớn lợi ích cho mọi người, mấy con hãy cố gắng. Cái lớp của mấy con thầy thấy là sẽ đạt được, không có gì. Thầy tin tưởng, rất tin tưởng ở cái lòng mà tha thiết tu hành của mấy con. Nhưng vì cái hoàn cảnh của chúng ta nó có nhiều cái nó không yên, không yên, nó còn động. À, cho nên từ cái chỗ mà động chúng ta đi tìm cách thức để mà chúng ta giải quyết cho nó đừng động, nó bất động, để chúng ta tu tập cho đạt được. Chứ không cứ động hoài thì tu khó lắm, nay thì chuyện này mai chuyện khác là chúng ta tu không được, rất khó. Chúng ta làm sao cho nó được yên lặng, cho nó tu tập, cho nó chỉ còn duy nhất mình yên tâm là tu thôi. Chứ nay thì chuyện này, mai chuyện khác. Dù mấy con là gan đầm, xương sắc đi nữa, mấy con cũng bị đầm. Chứ đừng nói chi mà cứ bằng xương bằng thịt này thì nó vẫn bị đầm. Có chuyện gì vậy thì mấy con rất đầm. Bởi vì mấy con thấy nè, trong cái lớp học của chúng ta hôm nay, tuy là cái lớp chứng kiến của chúng ta xong rồi, mà chúng ta thấy lần lượt những người khăn gói bị rương rồi lên đường xe chở đi, chúng ta thấy cũng nao nao chứ. Làm người mà trong một cái lớp học đương đông đảo như thế này, bỗng dưng tuyên bố đi về, rồi từng người từng đợt người từng người, rồi khăn gói túi bị rồi lên đường xe tới xe đưa, mình cũng thấy nó nghe nó cũng thấy nó buồn buồn, một cái nỗi buồn gì đó chứ. Trong khi đó mai là cái lớp của chúng ta mà nó đã qua rồi, chứ còn thở mà nó chưa, nó còn nửa lớp bỏ thì chúng ta còn nổi tiếc. Bởi vì ví dụ như bây giờ lớp chứng kiến mà mới có được có 2 tháng rồi, thì trong khi còn bao nhiêu cái bài dở chúng ta mà chúng ta phải đi về, thì chúng ta thấy buồn, còn buồn hơn nữa. Còn hôm nay vì cái chúng ta đã học qua được cái lớp này, mới có để mà tốt nghiệp, để mà lên những cái lớp tu thôi, để mà chúng ta để biết người nào ở lớp nào thôi. Thì sau cái lớp mà 2 tuần lễ rồi thì để trắc nghiệm qua cái sức của mấy con, để bắt đầu mấy con tự biết được cái lớp của mình rồi. Cho nên bây giờ người thì tu xuống để mà xả tâm, người thì ở trên tứ niệm xứ, có vậy thôi. Do đó mấy con biết được cái trình độ của mình hết rồi. Mình không có ham cao đâu, mà mình ham để kết quả tốt. Cho nên không ai còn cái gì hết. Nhưng mà đúng cái là chúng ta giải thể thì chúng ta thấy mọi người đều khăn gói lên đường. Nhìn lại cái số học trò của mình ra đi thì mình thấy cái lớp học của mình chưa đào tạo họ hoàn tất. Rồi một ngày nào đây khi mà trở về gia đình, biết họ còn có đủ duyên để mà trở lại không? Biết bao nhiêu là cái ái tiếc sử. Một thời gian 3-4 tháng vắng mặt, bây giờ kỳ này mẹ về con không cho mẹ đi nữa. Trời đất ơi, mẹ đi 4 tháng con muốn chết con. Thì làm sao mà bỏ con mà đi được, phải không? Cho nên nói rằng được rồi thì lại mất đi một người học trò siêng năng của mình. Dù là một bà già 70-80 tuổi nhưng mà vẫn khăn gói đến đây học, là một học trò giỏi của thầy đâu có. Các con thấy lòng người mà đâu có gì đó. Cho nên vì vậy thầy rất thản nhiên, nhưng mà dù sao đi nữa mình là con người chứ không phải cây đá. Trước cái đám học trò mình khăn gói mình lên đường, bước lên xe đi thì mình cũng thấy nao nao trong lòng mình chứ. Nào có người rất thương tội, phải chi được cái lớp bình an, đừng có gì hết, thì những người này sẽ chăm chú, đâu còn bị gián đoạn như thế này. Cho nên cuối cùng thì sẽ đạt được. Lúc bây giờ mà trở về thăm quê á, mà cũng như là học sinh mà có cấp bằng cử nhân hay tiến sĩ đi về nhà rồi, mà mang cái giấy chứng nhận mình đã đậu rồi, trời đất ơi, về mặt mũi sáng rỡ hãnh diện bà con mình, tôi đậu rồi, tôi đậu cử nhân rồi, mà về đó mà khoe khoang dữ đợi, còn giờ về hoãn tu hành. Hôm đã tu xong nói sao bây giờ đây thì cũng khó nói. Nó bị đuổi thì cũng không được, mà nói thì giả thể cũng không được, mà nói học xong thì cũng chưa được, không biết trả lời sao gì với con cái của mình. Mẹ khăn gói, cha khăn gói đi tu mà tới giờ hỏi không biết cái gì nữa. Mà biết trả lời con thấy nó là cái nỗi khổ chứ, thầy hiểu biết chứ. Cho nên có nhiều người thành thật hỏi thầy, bây giờ con về con trả lời sao? Thì nói mình học xong lớp chứng kiến mình nghĩ sao? Nghỉ hè. Nghỉ hè chứ có sao đâu. Có vậy thôi, nghỉ hè rồi vô học lại chứ có gì. Về thăm con cháu chút, thấy học cũng tiến bộ khá lắm. Nhưng mà nghỉ hè. Thì nói cho qua vậy thôi, để cho mình yên ổn, mình tiếp tục. Thôi bây giờ mấy con chuẩn bị, người nào cũng lo mình có thể mình yên ổn mình về, chứ không có gì đâu, đừng có lo. Cái chuyện mà mấy con sẽ trở lại tu tập thì cái càng lúc thì nó sẽ còn yên ổn hơn. Không gì. Mấy con còn ở thì gì thêm con không? Còn không còn gì hết hả con? Thôi mà con có thầy quý thầy mà đi về nó xin cái hình hôm qua mình có in được không? À cái hình thầy đem cái máy mà thầy in nó cái một cái máy nó in nó đỏ chẹt à. Cái hình người nào cũng đỏ như máu. Còn một cái máy nữa thầy cũng đem qua thầy in mà nó dần hình nó không ra hình, nó cũng giống, nó cũng cái dáng nó giống, nó tương tự nhưng mà nó dần cây mà xanh cây nó cũng già, áo nó cũng già, nó không có thành cái áo nâu mà thành áo nâu, còn một cái thì đỏ đỏ. Thì kỳ này cái máy nó mới đọc chứ. Mỗi lần nó xanh nó ra xanh, đỏ ra đỏ. Mà hôm nay chắc chắn nó không muốn cao hình nữa cho mấy con, cho nên vậy mà nó vàng nó ra vàng, mà đỏ nó ra đỏ, nó không còn lại gì hết. Như hình nào nó cũng giống, nó có cái dáng giống, tương đời giống, nhưng mà nó không có ra cảnh tượng gì hết. Những cái màu của nó vàng, nó vàng kè, mà nó đỏ chặt. Thầy in hai cái hình rồi, thì nó hai cái kiểu này chắc là duyên của chúng chưa đủ, chứ nếu không mà hôm nay thầy cho cỡ khoảng 100 tấm sáng ra cho mấy cô được cũng được, nhưng mà đâu dám đưa, thầy đưa gì mà hình đỏ chặt. Mấy con hỏi thầy gì em không? Chứ mà thầy tại thời gian cũng như sớm, mà xin con hỏi câu hỏi cũng hơi ngoài lề là trong kinh nói ngài Ca Diếp vào núi Cố Kê nhập định ôm nói về bình bát của thầy, rồi nói nhớ cái trong kinh có nói là ngài Ca Diếp ôm bình bát và núi Cố Kê nhập định, rồi đến lúc này đã ngài đã ra chưa, kính bạch thầy. À sư đạo đó là cái huyền thoại con, cái huyền thoại sư đạo không có ngài Ca Diếp đã tịch lâu rồi, chứ còn không có ôm bình bát. Vậy thì cái bình bát nào mà ôm vào núi kia tốt, mà cái bình bát nào mà lục tổ Huệ Năng tìm cho lục tổ Huệ Năng mà thượng đạo Huệ Minh chắc. Sao mà tốt với hai cái bình bát như ông bà này chắc vẫn dành cái bình bát giống như thầy ông để lỡ bể rồi ôm bình bát khác mới được. Sự thật ra nó không có con, cái đó cái quyền thoại nói khi mà tổ Ca Diếp á, ngài sẽ vào núi kia túc, ngài nhập diệt thọ tưởng định, diệt thọ tưởng định trong đó chờ khi ngài mà Phật Di Lặc mà ra đời đó, thì ngài sẽ trao cái bình bát và cái y đó cho ngài Di Lặc. Nhưng mà làm gì có cái ngài Di Lặc mà được, nhất là cái ông bụng tệ đó mà làm sao ông dính y được với không? Còn người ta đã tưởng tượng ra ổng rồi, kiểu đó rồi, ổng làm sao dính y Phật nổi. Mà ổng mặc cái y cái kiểu của ổng, ổng bành cái bụng ổng ra rồi, làm sao mà có cái gì được. Bởi vì cái quyền thoại nó có quyền thoại mà, nó sự thật ra nó không khó mà. Trước tiên mà khi thầy có cái sức tâm minh á, thầy cũng dùng cái thiên nhãn minh mà thầy nhìn, thầy quan sát, và cái túc mạng minh á, thầy quan sát những cái vấn đề mà quyền thoại đó có hay không. Tức là thầy đã thực hiện được cái điều đó để mà nhìn thấy mấy con, để coi nó có không. Cho nên sau này thầy rất mạnh miệng thầy nói, chứ nếu mà cỡ thấy không dám mạnh miệng đó. Cho nên cái ông nào mà không có là nói không có, chứ còn mấy ông đừng có nói bậy. Tôi thấy rõ ràng chứ không phải là tôi muốn nói đại đó, tôi không phải phỉ báng ông bằng cách là không thực tế đâu. Tôi muốn nói cái điều đó là tôi phải chứng bằng cái trí tuệ tôi đàng hoàng, cái trí tuệ tâm minh hoàng, tôi phải vào tứ thánh định, tôi phải tịnh dĩ hơi thở hoàn toàn, con người tôi như chết hoàn toàn, tôi mới đánh thức được cái thức quẩn của tôi. Tôi mới dùng nó mà để tôi quan sát được cái vấn đề của mấy ông nói có hay không đây, tôi mới xác định được con đường của Phật giáo, chứ còn không kéo rồi tôi cũng sẽ đi con đường của mấy ông thôi, chứ không khác gì khác nữa. Cho nên mấy con thấy thầy nói thẳng, nói thật, nói hoàn toàn, nói rõ ràng, chứ không có nói mà nói chưa là nói còn dung dượng đâu, nói mà còn sợ hãi, không có, thầy không có sợ hãi ông nào đâu. Mấy người tu đúng là đúng, mấy người tu sai là sai. Nói Ca Diếp mà ôm bát vô trong núi Kê Túc mà giờ chờ mà Di Lặc ra đời mà trao bình bát, ông chết với tôi. Tôi đào cái núi nó ra, tôi coi ông ngồi chút nào chứ đừng nói chuyện. Thì sự thật ra nó không có, quan sát hết không có cái điều đó. Cổ cây viết đã tịch lâu rồi, ngài cũng như mọi người, cũng như thời Đức Phật, cũng như ông A Nan tịch, hoàn toàn cũng chết bình thường mà tự tại, vì phải có được cái tứ thiền người ta tự tại trong sự chết thôi, chứ không có mấy người đó đều là có tứ thiền đó, người ta tịnh chỉ được người ta. Cho nên trên cái thời Đức Phật là đệ tử của Đức Phật đều là tịnh chỉ được. Như cô Quệ Ăn, các con thấy cô có tâm minh chưa? Nhưng mà cô tịnh chỉ được 10 phút rồi mấy con. 10 phút hơi thở không thở. Thì mấy con thấy cái sức của cô Quệ Ăn mà nín thở 10 phút là cô tiêu đời cũng chưa ở đó mà cô sống được sao? Mà cô còn chống gậy, buổi sáng này cô còn ngồi được. Hôm đó cô có 5 phút rồi. Mà bây giờ tập dần nó tịnh chỉ được 10 phút. Bây giờ cũng muốn chết thì cũng tịnh chỉ 10 phút là được rồi. Bà con tôi nín thở 10 phút rồi đem chôn đi, để nó thở lại làm sao. À, không, cứ lần lượt tập đi, lần lượt tập rồi sẽ tịnh chỉ được hơn rõ. Tự nó ngưng, chứ không phải là mình nín thở đâu mấy con, tự nó ngưng. Bởi vì cái pháp như lý tác ý, tâm mình thanh tịnh, cái tâm mình nó có xả ly, nó ly dục đang có, nó có thanh tịnh, nó tự làm được. Nó có cái lực. Bạch thầy, tôi có hỏi là nếu vậy thì cái tiền mà trước đây con đã vô tình mà con nhập vô một lần, tức là khi con ở trên Đà Lạt ấy, mà con tập cái lực diệu pháp môn trong một kết hợp với lại tụng chú. Đến khi mà con thấy cái dừng hơi thở rồi nó nổ tung cái người mình ra, nó thành đen hết, tự nhiên nó tối thầm hết lại, nó chỉ còn lại một vài những cái tấn sáng đó, nhưng hơi thở nó cũng không còn nữa, không còn hơi thở, nó chỉ còn mỗi cái câu thần chú đó thôi. Nó có cái biết lúc bây giờ nó chỉ còn cái câu thần chú đó, thì nhưng mà cái hơi thở nó đã tĩnh chỉ như vậy, mất đó. Mà con đến khi là con ra là tí xíu nó thì bị kẹt luôn, tí xíu nó thậm chí là con thấy là vào cái tư thế ngồi thì con ra là dễ dàng, nhưng đến khi vào tư thế nằm xuống giường, tức là con nằm xuống giường để con làm cái động tác đó, thì đến khi con nằm là tiếng thì mình không ra được nữa. Như vậy thì những cái đấy, nếu mà khi mà mình biết thấy mình, nó cũng là cái tịnh chỉ như vậy, thì các cái tiền như vậy nó có làm chủ được cái tịnh chết à không? Con bởi vì cái đó nó chỉ qua một cái tưởng của nó thôi con. À bây giờ cái nghiệp con hết á, qua cái tưởng đó con sẽ bị chết đó không? Có cái người mà ở ngoài Quy Nhơn họ cũng tu tịnh chỉ, họ nín thở đó, rồi họ cũng tập luyện, rồi họ cũng chết, họ lấy lại không được. À, đó là cái nhân quả họ hết rồi. Còn cái nhân quả hết không, nó còn á, nó còn, nó không chết đâu con, nó không làm sao nó chết. Còn cái này là người ta tập để mà ta làm chủ, như cô Quệ Ân tập làm chủ hơi thở vậy, cái nhân quả cô hết cô mới chết được, chứ còn nhân quả cô chưa hết cô không chết được đâu. Bạch thầy, là cái lực lượng pháp môn của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa với Thiện Hòa đấy, thì biết về cái nghiệp đấy nhưng không có cái tác ý, bởi chính vì không có cái tác ý đó nên mà nhập vô và ra là không làm chủ được, không đúng có rồi. Cái ý định, đúng bởi vì nó không có cái tác ý, khi mà về đây cái pháp của thầy thì nó tác ý, con cũng đã sử dụng nhưng nó lại không tịnh chỉ được cái tác. Đúng rồi, nó tịnh chỉ. Còn cô Huệ Ân bây giờ cô đang ở trong ý thức cô điều khiển cho nó tịnh chỉ hơi thở, rồi cô ý thức cô cảm nhận nó từ từ nó nhìn từ 1 phút rồi lên 5 phút, rồi bây giờ nó hồi sáng nay cô gặp cô trình cho thầy, con đã dừng được 10 phút. À, nó dừng được 10 phút, lâu quá con, lâu lắm chứ không biết mà ý thức dừng, ý thức nó biết cho nên nó khác hơn cái tưởng. Còn con nó bị tưởng, con thấy đen đó. Còn, nó chỉ còn cái biết của con là cái biết của tưởng bằng thần chú, nó chuyển qua cái biết của thần chú đó, cho nên nó mất hơi thở. Cái lực diệu pháp môn lúc đó là ngày xưa chắc nó là thầy mới biết, chắc là thầy Thích Thiện Hoa thì mà biết rồi. Lực diệu pháp môn đó nhưng con lại kết hợp với cái câu thần chú của Tây Tạng, chứ không kết hợp với cái câu thần chú của ngài. Con thì giỏi quá cho nên kết hợp ở Tây Tạng mà xả qua được chuyện qua vô. Do cái là con nhập vô cái thế là thấy ngồi thì nó nhập được rồi, nhưng đến khi ra nằm cái là đến lúc nằm là chém nó là không ra được nữa. Cho nên coi như là nếu mà con nằm nó chắc là kể như con đi luôn rồi, giờ hết rồi. Mà nằm như vậy thì bạch thầy, cái nhân quả còn chi phối mình đâu, cũng vẫn tự tại nằm trên giường chết, mình đâu có khổ đau gì đâu. Nó con mà chết như vậy đó thì thí dụ như cái nghiệp của con đó, nó không phải là chết trong cái khổ đau, thì nó chết ở trong cái thần chú đó hoặc là cái phương pháp đó thì nó phải chết rồi, chứ đâu có bây giờ nói. Còn tại vì cái nghiệp nó còn cho nên giờ còn nói chuyện thôi. Nó rõ ràng vậy mà, con hiểu không? Cho nên nó chưa phải chết với cái thần chú đó đâu, với cái lục diệu pháp môn đó đâu. dù bây giờ con có muốn đi nữa, con có nằm đi nữa chắc con không chế nổi. Nó cũng làm cho con không có nằm à, con cứ nghỉ chút xíu nữa, nếu mà nằm là tiêu rồi. Nhưng mà sự thật ra thì mà thầy sau sau cái lần nhập vô cái định đó, tự nhiên những cái như là công án được gần hay mọi cái tự nhiên nó thành lý luận ghê rồi. Từ lúc đó đến giờ con cũng nhờ tại ra cái đầu mình nắm điều này nó biết à, nó đâu bị ướm thật. Đúng rồi, từ cái không đó mạnh đi đến cái pháp tưởng đó. Cho nên con bây giờ thầy thấy qua cái nói chuyện thầy cũng biết con bị thiền không. Có cái lý luận nữa tôi. Từ đó là con sẽ thấy là cái pháp tưởng nó cứ xen vô trong ý thức con thôi. Nó bị nó lạc rồi. Cho nên trong cái sự tu tập coi chừng lạc nó bị tưởng. Cái tưởng nó hay xen vô để nó luận. Nó luận theo cái tỷ tưởng. Cho nên trong cái sự tu tập nó sai một chút thì nó cũng rất là vất vả lắm con. Nhưng mà cái phước không còn đó, cái phước không có, tới mà không có nó dính luôn trong đó rồi bắt đầu bây giờ đi đưa cái lập bập là niệm thần chú chứ niệm một chút chữ đề. Mà bạch thầy vậy là từ đây về xuất ra với thầy được đã mấy ngày, được 3 năm rồi mà trả ra mà sao vẫn cứ trừng phạt vẫn còn. Con phải biết là nó đã hoạt động rồi, tức là con xả ra là con không chấp nhận nó rồi, biết không? Nhưng mà cái hoạt động của cái tưởng con nó đã hoạt động, nó quen rồi. Cho nên hãy con ức chế, con chế ngự nó một cái là nó lòi cái mặt nó ra liền. Cái lương vị xúc tác tưởng bây giờ vẫn cứ liên tục. Nó liên tục. Bây giờ về tập khác cho mình cân bằng niệm. Hay là hít thở năm hơi đi kinh hành hai bước. Hay là đưa kinh hành, có những lần con nó bay vụt cả đi. Rồi con ở sao nó cái gì nó bị xem luôn thế này. À, bởi vì khi mà con ức chế cái ý thức của con nó không hoạt động được, tức là nó không niệm được rồi, thì bắt đầu cái tưởng thức nó hoạt động liền. Bởi vì con tu tập nó giỏi rồi. Không phải vì cái tưởng nó giỏi rồi cho nên nó dễ hoạt động lắm. Còn người ta chưa có cái tưởng nó hoạt động cho nên nó không có giỏi được. Vì vậy mà người ta nhiếp vô đó thì nó ức chế, nhiều khi nó căng đầu người ta thôi chứ nó không có hoạt động được. Còn con thì nó sẵn sàng, để con nhiếp vô cái là bắt đầu nó hễ hơi chút xíu là cái ý thức nó dừng cái là tưởng thức nó mày nghĩ đi tao vô cái đó. Mình này nói tất cả theo những cái bài của các cái tu sinh truyền sinh con là đang là học tu sinh đã nghiên cứu trước thì nó thấy hết cả, biết hết cả những cái ví dụ người ta biết nó cũng không hiểu hết cả, mới hiểu mà nó biết được cái người nào biết làm sao tu đã tới đâu rồi hay như thế nào. À, thì cái pháp tưởng tại sao nó vẫn nhận biết được đấy? Biết chứ con, bởi vì nó giao cảm mà. Con thấy tại sao mà con hỏi mấy cái nhà ngoại cảm sao họ biết xác nó nằm ở chỗ đó mà đào xuống có phải không? Con hỏi họ tại sao họ biết, họ nói tôi cũng không hiểu sao nữa, tại tôi thấy nó vậy tôi chỉ. Thì con bây giờ con hỏi tại sao mày biết? Thầy, con hỏi rồi tại sao mày biết như vậy? Nhưng mà về sau con lý luận ngược lại thì nó đi ra cái lý luận là có biết như thế thì chỉ là kiếm nhận được lại thôi, vì biết không làm được thì biết là làm gì. À, thì đó lẽ đương nhiên là tự con sai. Anh làm một cái bài về nhân quả thảo mộc hay là tất cả các bài, anh biết anh nghĩ thế nào được. Bây giờ một người không từng tu, người ta một nhà giáo nhà văn, người ta viết hay lắm, người ta còn viết dùng cho mình luôn hết đấy. Thế nhưng mà như thế thì nếu mà không cái học không đi vô cái hành, anh biết được là để mà anh làm sao anh có một cái di kiến để nó đẩy lui cái tiếng đại pháp. À, tôi bây giờ thầy nói như nè, bây giờ cho cái ông thầy giáo đó, ông không tu gì hết đâu. À, bây giờ cho ông viết cái bài thực phẩm bất tịnh, hướng dẫn cho ông. Bây giờ ông viết cái bài thực phẩm, đọc ai cũng thấy ghê quá. Hết thấy muốn ăn rồi. Trời ơi, thấy nghe dòi tựa được không, thấy gớm quá trời. Không, giống như là mũi giải của mình khạc nhổ luôn. Thì bây giờ hỏi ông thầy giáo, ông viết vậy ông có gớm không? Hay là tới bữa ăn ông nhớ cái bài viết ông ăn được không? Rồi chắc ông nó cũng gớm lắm đấy chứ. Ông không tu giá nè. Nhưng mà ông cần hiểu đúng kiểu như vậy, ông viết được như vậy ông có gớm. Ông còn thích ăn nữa. Chắc chắn ông hết thích. Không tu á, chỉ cần hiểu thôi. Cho nên Đức Phật nói cái gì thông hiểu cần thông hiểu. Thông hiểu thì xá tâm rồi. Chứ đâu phải ông thầy giáo ông phải học rồi ông phải tu nữa đâu. Chỉ ở trên cái lớp chánh tri kiến là nó đã xả tâm rồi. Khi mình hiểu rồi thì không bao giờ mình thèm cái đó nữa. Cũng chẳng hạn nào như thầy nói, bây giờ thầy nghe nói, cần nghe cái cô Mỹ Liên, cô ở bên Mỹ, cô viết cái bài mà nói về cái nhân quả của vạn vật, như là chim này thì cô thấy cô nói cô thuật lại người ta bắt lấy chỗ chim yến để làm cái yến mà cho người ta ăn rồi mắc tiền lắm, bổ lắm. Rồi cô nói đến cái chỗ mà nó khạc ra, cái khi mà người ta lấy cái ổ yến nó đầu tiên rồi đó, lấy cái ổ nó rồi bây giờ nó thứ nó sắp đẻ rồi mà nó không có cái ổ, buộc lòng nó phải khạc cái máu trong nước miếng nó khạc ra để nó làm cái ổ yến cho cái con chim yến nó đẻ trứng nó trên cái ổ đó. Nó tới bị gì nó bây giờ nó đầu tiên nó làm cái ổ nó khạc vừa với cái nước miếng của nó vừa, nó không có đến đổ mà nó vét tới máu nữa. Nhưng mà cuối cùng cái ổ nó bây giờ nó người ta lấy rồi. Và bây giờ cái sức mà cái nước miếng của nó không còn đủ nữa, nó phải khạc cái máu nó để mà nó làm cái ổ cho con nó ở. Thôi không? À, do đó người ta lại thấy cái ổ yến là có màu đỏ đỏ đó, người ta còn mê nữa, còn bổ nữa. Họ lại còn lấy. Cho nên tới cuối cùng con chim yến nó phải chết con. Trời ơi, nghe tới đó thầy nói bây giờ có bổ cái gì đi nữa chắc mình không có nỡ mình ăn uống cái thứ này nổi. Có phải không? Nghe đến nỗi mà nó làm cái tổ để nó đẻ con nó, rồi mình lấy cái tổ đầu tiên. Tới cái tổ cuối cùng nó vét hết máu nó để mà nó nhổ ra để nó làm cái ổ để cho nó đẻ nuôi con đó. Thế rồi mình lại nói cái đồ nữa, mình lại lấy nữa. Ví dụ như ông bác sĩ là có trình độ cao, cũng có trình độ rất cao bởi vì học cái ngành bác sĩ là tới 7 năm. Nhưng mà có kiến thức rất cao, mà dụ một người em cẩn thận là chết. Thế mà ngày ngày ông ấy mổ trẻ, ông ấy đỡ đẻ rồi, nhảy đến ớt rồi, mổ trẻ nghe nhát như thế. Thấy nhiều quá cái thân bất tịnh, ngày nào ông cũng phải đụng vô thứ đó. Nhưng mà ông có học bất tịnh không? Dạ, thấy không? Ông vô có học bất tịnh, cho nên ông đâu có thấy bất tịnh. Ông thấy cái chuyện đó ông làm thôi. Cho nên ông có ớt. Còn hiểu chưa? Nhưng bây giờ thầy nói cái thân bất tịnh, trời đất ơi, mấy ông bất tịnh, ông cầm dao ông ghi thiệt. Có đúng không? Bởi vì không có nói thì ông chưa hiểu đâu. Ông bình thường ông thấy cái thân người ta nó lọc nó lượt nó còn sạch sẽ nữa chứ cỡ mà ông sạch sẽ chắc là di trùng nó ăn sạch có phải không? Ông còn nghĩ nó là sạch lắm đó chứ. Nhưng mà ông Phật nói nó bất tịnh, bắt đầu ông mới suy ngẫm đúng vậy, thờ được thôi, trên tay mình thấy gốm thiệt chứ không phải chơi đâu. Rồi cái bao tử nó ra nó thúi kia gốm đi có phải không? Nếu mà nó có u bú gì trên bao tử nó mà sạch ra để mổ để giá lợi đó hà ruột của nó coi đâu có thơm thiết gì, cho nên ông bịt mũi ông hết. Có mấy cái ông mà bác sĩ giải phẫu mà thấy ông nào cũng khẩu trang hết, không ông nào mà để cái miệng không mà hít thở đâu, không. Cho nên do cái sự truyền nhiễm thôi chứ không phải là ông ta nghĩ là bất tịnh. Nhưng mà nếu mà các bác sĩ được học bất tịnh và được quán bất tịnh thì ông ta trực tiếp được ở trên thây ma và trực tiếp trên cái thân con người ông ta muốn, thì ông ta thấy đúng là cái người này tu dễ dàng hơn chúng ta nhiều, đi nhanh, người ta trải nghiệm, người ta biết, người ta không còn tham dục nữa đâu. Còn ông bác sĩ này ông mổ giống thấy cái thân là còn thanh tịnh lắm, còn lọc sạch di trùng di khuẩn không có vô ăn được. Cho nên ông thấy phụ nữ còn ưa, chắc chắn là ông bác sĩ còn ưa phụ nữ chứ chưa, mặc dù là ông mổ thấy hàng ngày nhưng mà ông có thấy bất tịnh đâu, mấy con thấy không? Chỉ có đạo Phật mới dám nói thẳng nói thật điều như thật, chứ còn bác sĩ nó chỉ là cái khoa y khoa nó mổ trẻ chứ nó chưa có thấy bất tịnh thật. À, cho nên ở trong cái tu tập của chúng ta, cái Đức Phật nói ra là mục đích để đối trị cái tâm gì của chúng ta. Cho nên phải nói cái đó ra rõ ràng. Cho nên từ cái chỗ mà ông thầy giáo, ông cho ông làm cái bài quán thực phẩm bất tịnh đi. À, bắt đầu bây giờ chúng ta nói, ông viết cái bài, viết rất hay. Ông thầy giáo này giỏi chứ đâu phải dở. Ông văn hạng là ông dạy văn, mà ông tiến sĩ nữa, gì dạy văn nữa thì ông còn giỏi viết cái bài đó. Tuyệt chứ, ông luận, ai luận bằng ông không? Nói hết, bắt đầu tư duy suy nghĩ từ cái cục phân cho đến cái trái, à, ra cái trái hay là cọng rau hoặc là tới cái thịt con bò, con heo, con dê gì đó, đủ thứ cái loại cúp nó ra đó. Bắt đầu bây giờ đó, hỏi ông thử, nếu mà thực phẩm mà ngay cái sự mà bất tịnh như vậy đó, ông nghĩ như vậy, ông chỉ cần ăn qua cái thịt chứ không phải là ăn ngay cái miếng thân đó. Nhưng mà có cái miếng thân đó không? Hỏi ông coi. Thì ông nói không phải đâu, nó lọc qua rồi. Nhưng mà với cái hiểu biết của Phật giáo đó, cái hiểu biết của Phật giáo, ông có nó có lọc qua đi nữa, sự thật nó bất tịnh thật mấy ông. Cái miếng thịt mà mấy ông nói nó lọc qua cái từ cái thân của con người mà nó tiêu ra con chó ăn ra rồi đó, bây giờ nó thành cái thịt của con chó, phải không? Ông nói nó lọc qua, nó sạch rồi, nó không còn có dơ ở trong đống thân. Nhưng mà ông thử để miếng thịt ba bữa ông ăn đi, ông dùng làm ớt, ông nuốt dùm tôi đi. Nếu nó tịnh là sao nó phải sạch, nó để luôn hoài chứ sao lại nó lại hôi thối vậy? Mà nó hôi thối rồi ông ăn đi, thử coi ông ăn được không? Sự thật nó là bất tịnh từ cái đống phân mà ra thành cái thịt nó. rồi từ cái thịt nó để nó trở thành cái hôi thối nó, ông thấy chưa? Có chắc đúng là sự thật không, hay là Đức Phật nói đây là nó gạt chúng ta để chúng ta đối trị cái tâm không tham ăn chúng ta? Sự thật là chúng ta quên cái bất tịnh rồi. Rồi thử hỏi ông nhai cái miếng thịt đó vô trong bụng ông rồi. Rồi bây giờ ông đi cầu ra đó, ông lượm miếng thịt đó lên đi. Không, ông thấy nó bất tịnh thiệt mà, ông có dám bóc nó không? Đó, thì thấy như vậy để cho ông thấy rằng trên cái vấn đề mà nuôi dưỡng thân con là cái sự bất tịnh. Từ chỗ gốc của nó đi đến cái chỗ mà ông bỏ ra, ông bài tiết ra toàn là bất tịnh. Thậm chí như đầu tiên ông bóc, ông bỏ miệng ông ăn, ông dám bóc. Nhưng mà ông bài tiết ra ông bóc đi. Gốm liền. Cho nên đối với Đạo Phật, thấy như thật, học như thật để làm gì? Để ngăn chặn cái lòng tham muốn của chúng ta. Do ăn uống mà chúng ta phải tranh giành giết chóc nhau. Mà bây giờ mình thấy mình đâu còn tham ăn nữa thì tranh giành để làm gì đây? Sao không thấy để làm gì? Có ăn uống gì được đâu. Toàn là đồ bất tỉnh không mà tranh làm gì. Thôi ai làm nhiều ăn nhiều, ai làm ít. Tôi nhất định là tôi không có cầu cái thứ đó nữa. Cho nên Đạo Phật chúng ta ăn ngày một bữa mà chúng ta không bị ức chế là tại vì chúng ta hiểu thực phẩm bất tỉnh. Ngao ngán quá, đừng có ham nó. Mà cái này mà vô bụng rồi thì tiêu ra và sổ ra thì chắc chắn là tránh né chứ còn không ai dám đi gần nữa. Thật sự ra nếu mà ngày xưa chúng ta không có cầu tiêu dội thì người ta đi cầu ở ngoài đất đó, mà nghe cái mùi chỗ đó thì chúng ta hết dám lại ngay cái vùng đó. Chúng ta đã sợ quản rồi, có phải đi tránh chứ không dám đi ngay cái chỗ dùng mỡ đi cầu. Thì như vậy rõ ràng là những cái thực phẩm mà chúng ta gọi là ngon đều là bất tịnh. À, Phước Tồn sẽ xin gặp riêng thầy và thiện tâm. À, xin gặp gặp thầy sau buổi này. Rồi mấy người mấy con có gặp riêng thầy thì cứ gặp rồi. Còn về cái phần mà nói chuyện như nãy giờ để mà nói cho biết về vấn đề mà tu học của Phật giáo nó thiết thực lắm, không phải học để rồi mà còn phải tu tập nhiều nữa. Chúng ta học là chúng ta đã xả được phân nửa rồi mấy con. Cái hiểu chúng ta đã xả được phân nửa. Rồi chúng ta còn áp dụng vào cái lớp chánh tư duy nữa. Nghĩa là cái phần thô nó giúp chúng ta xả nhiều, xả được phân nửa. Rồi tới cái phần tế. Cái phần tế là chúng ta phải ở trên lớp chánh tư duy để từ đó chúng ta xả từng cái tâm niệm chúng. Tuy rằng chúng ta biết như vậy chứ cái tâm tham ăn chúng ta còn chưa phải. Nó biết nhưng mà nó cũng còn chứ chưa phải. Vì vậy mà chúng ta tiếp tục cái lớp chánh tư duy, chúng ta xả thêm một mớ nữa chứ chưa phản hẳn hết đâu. Cho nên tới cái lớp chánh niệm thì chúng ta trên thân quán thân nó mới nhiếp phục tham ưu hết toàn bộ tất cả. Cho nên chúng ta tới cái lớp đó chúng ta mới thanh tịnh hoàn toàn, mới có đủ tứ thần túc. Các con phải mãi cái lớp mà để tới cái lớp chánh niệm để rạng lập rất là thanh tịnh. Cũng như cái lượt đầu tiên con đặt cái ba cái củ mài, củ bình tinh, củ gì mà để mà lập cái bột tinh bột đó. Cái lượt thứ nhất rồi cái lượt mà con lượt thứ nhất thôi thì nó còn có chút ít xác cái gì. Qua cái lượt thứ nhì thì tinh bột không phải không. Nhưng ở đây nó lượt tới 7 lần. Vì gốm Đạo Phật nó lượt cái tâm mình tới 7 lần là 7 lớp của ta mà cho đến lớp thứ 7 là 6 cái lớp lượt của nó rồi. Cho nên tới cái lớp thứ 7 cho nên mình nhiếp tâm là nó nhiếp phục. Mình an trú, mình quán thân của mình là nó nhiếp phục tâm mình liền tức khác. Nó không còn chướng ngại nữa rồi. Các con thấy chưa? Nó qua bao nhiêu cái lần lượt của nó chứ đâu phải một lượt lần mà nó hết tâm hay gì đâu. Cho nên 7 cái lớp đầu tiên là 7 cái lớp lượt ly dục ly ác pháp đó. Nó ly dục ly ác pháp. Lớp thứ nhất nó ly được một mớ rồi. Lớp thứ hai nó ly mớ nữa. Lớp thứ ba ly mớ. Cũng như một cái ly nó đục, nó cạn. Mà chúng ta lượt lần thứ nhất, lượt lần thứ hai, thứ ba, 7 lần thì nó phải trăng chứ. Tâm chúng ta sẽ được trăng ở lớp thứ ba. Cho nên như vậy mới nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nó mới thành chứng đạo. Tức là tâm mình thanh tịnh hoàn toàn trong sạch. Trong sạch như nước hồ. Như nước hồ thu. Nhìn tận đáy thấy sỏi thấy đá chứ mà. Đức Phật nói rõ cái câu đó, Đức Phật có ví dụ ở trong kinh rồi. Khi mà tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta nhìn xuống thấy tận đáy dưới sỏi, rùa, trặn, cá gì ở dưới đáy hồ chúng ta đều thấy nước trong như vậy. Tức là cái lớp thứ bảy này nó trong như vậy. Vậy mà chúng ta nhào lên lớp thứ bảy để nước trong. Bây giờ cái nước kia chúng ta ít như là nước do cơm rồi còn cái gì. Nó đục như vậy mà chúng ta muốn lên cái lớp thứ bảy này mà ngồi tu cũng sao được. Nó cứ nhảy ra nhảy vô con không thấy không? À mấy con hiểu được như vậy là mình phải qua 7 cái lớp của người ta để mà nó lập cái tâm của chúng ta nó đến thanh tịnh như vậy đó. vậy thầy là thầy cho ra đề tài tu tập tứ niệm xứ, nhưng người ta mới tập, nhưng bây giờ thầy cho tập tránh tư duy thì người ta tư duy từng niệm, người ta bởi vì tránh kiến nên tránh tư duy. Ngay cái đề bài của ngay cái giáo trình của tư duy đã. Ừ. Bây giờ thầy đưa ngay cái endo cái ngay ngang cái lớp cảnh cả thì còn có 12 tiếng đồng hồ nữa là nhập định. Nếu mà đến cái lớp này thì cái lớp tránh định nữa không tính. Nếu mà cái chánh định thì nó dễ rồi, có nhất trại hiền mà. Thế nên lớp thứ bảy này là đã đến đây rồi, con đi với người ta học lớp sách kiến đưa cái tứ niệm xứ quán thân trên thân để khắc phục. Thế nào để làm gì mấy con biết không? Để trắc nghiệm cái số đệ tử của mình cho nó rớt xuống, cho nó hàm lên cao quá. Còn chưa vô học được cái lớp chánh kiến cũng nhảy vô tu lớp tứ niệm xứ liền. Có đúng không? Thì biết cái tâm tham của mấy con mà để cái lớp tứ niệm xứ là nó gạt xuống, nó rớt xuống cho biết, khỏi cần nói. Cái trình độ chưa tới mà muốn nhảy lên cao thì ai lại không muốn. Tham tham của mấy con ghê lắm, cho nên thầy cho vô liền. Cho vô liền thì bắt đầu rơi xuống liền, không làm sao mấy con. Thầy đã biết trước hết chứ không phải là biết. Chứ cứ để mà bây giờ lên lớp chánh tư duy mấy con cũng thấy là đi từng lớp vậy. Thầy cho từng bài vậy. Bắt đầu bây giờ vô lớp chánh tư duy, từng lễ này thầy cho các con cái bài. Cái niệm của con, ví dụ như bây giờ cho cái niệm kiết sử đi. Ai kiết sử đi? Hay là thân kiết sử đi. Thì bắt đầu bây giờ mấy con học được những cái bài vở của lớp chánh kiến rồi gì, áp dụng vô đây để xả cái niệm này cho thầy. Thì bắt đầu mấy con làm bài nữa. Rồi thầy ngồi lụm cụm chấm bài nữa. Cái ông già mà ngồi chấm bài viết cái chắc hai con mắt này chắc ngủ luôn. Cho nên để gạn lọc, để tìm lấy một người hai người, lỡ mà thầy có ra đi gấp thì nó còn có người. Chứ mà dạy từng lớp này lâu quá. Lâu. Thầy con gọi là đúng tiền cho. Chứ thầy mà nếu mà học tâm lý chắc chắn thì đứng ở lớp này chắc chắn dạy chắc chết. Thầy đưa thêm cái lớp sáng tư duy nữa, mất 7 năm, 7 năm là tính ăn một lớp là phải hơn 1 năm. Riêng lớp sáng kiến, sáng tư duy là hai cái lớp này phải mất 3 năm. Vì nó dài hơn lớp sáng nghiệp, sáng mạng. Bởi vì anh đã độc cư rồi thì sáng nghiệp, sáng mạng, sáng ngữ thì độc cư rồi còn cái gì. Thì con nhớ là nếu mà cái lớp mà chánh kiến mà còn người học thì mấy con phải làm cái bài dục lậu là gì, rồi hữu lậu là gì, rồi vô minh lậu nữa. Rồi còn nhiều cái đề tài mà cho mấy con học để mà thông suốt, để mà cần cho mấy con thông suốt. Như bây giờ ái kiết sử mấy con hiểu gì nè, chưa học mà mình hiểu chung chung với gì. Rồi thân kiết sử nè, không à, rồi à, giới à, giới chấp thủ nè. À, thì tất cả những cái thập thất kiết sử này phải cho học hết, cho làm bài hết, tức là mấy con phải thông suốt những cái điều này chứ. À, nhưng mà thầy tóm lược lại để nó còn 16 cái đề tài nó đủ để xả tâm thôi, còn mấy kia để học để hiểu thêm để cũng xả tâm cái gì. Bởi vì thầy nói 1 năm mà thầy dạy lớp tiếng kiến mấy con đầy đủ hết, không thiếu bây giờ. Bởi vì ở trong kinh sách Phật nó đã cho biết rằng cái giáo trình mà tu học của lớp chánh kiến là trên kinh tập thập tượng. Cái bài kinh nó đủ không à? Thập tượng mà nó trở thành những cái bài mình vô đầu để mà triển khai được cái trí. Tại sao thầy biết những cái bài đó là cái bài nó thuộc về lớp chánh kiến? Bởi vì cái đôi mắt của thầy là chỗ nào Đức Phật giấu thầy cũng được hết đâu. Ông muốn dạy học trò ông đầu tiên ông dạy gì thì ông đã lộ ra cái tướng của nó rồi. Ông để đó mà bây giờ cái người kết tập họ không biết cái bài này nó ở cái lớp nào thôi, chứ còn giấu thầy không có được. Cho nên thầy viết cái bài đó là cái bài để dạy cho cái lớp chánh kiến, mà đem hết những cái bài đó mà dạy thì mấy con đầy đủ những cái kiến thức của mấy con về Phật đó thông suốt. À, hiểu chưa? Thầy nói thật sự thầy biết hết rồi, nhưng mà điều kiện mà thầy viết tốt được thầy, bởi vì tuổi mình già chứ còn cỡ thầy chừng 45 tuổi thì thầy mở lớp từng lớp dạng đàng hoàng. Nhưng mà khó lắm chứ không phải dễ. Cho thầy đứng yên cũng khó lắm nhưng không phải dễ đâu. Đối với thầy mà dài á, mà để dựng lại Phật giáo thì người ta không có cho thầy đứng yên đâu. Nhất là thầy trẻ. Còn bây giờ thầy già họ này nể thì chút. Họ nể cái ông già thôi mới mẫu cũng chết rồi. Giờ mình đâu có lo không đâu. Ít bữa cũng chết queo rồi chứ có gì đâu mà sợ. Ổng giờ 80 cũng không bao lâu nữa đâu, cao lắm vài năm nữa như vậy. Mà ổng cho ổng dạy cái lớp này là ổng mau chết, học máu chết luôn chứ đừng nói không. À, mấy ông đại thừa ổng ưa thầy ổng sẽ nói vậy đó, cao lắm thấy cái bộ tịch ổng có nhôm nhất nhỏ con nè, chiếc số cái gì đó thật sự mà thầy nói thật sự, mấy con đừng tưởng thật sự mà nếu mà thầy cứ đứng lớp mà thầy dạy thì thầy cũng chết sớm nữa chứ đừng nói gì. Bởi vì người ta nói những cái ông thầy giáo mà đứng lớp dạy đó, là họ bán giáo phổi, họ sẽ bị đau, họ bị nói, nó hào lắm. dạy rồi chấm bài và thức đêm thức khuya thì cái sức khỏe nó kém dần xuống. Cho nên mấy con nỗ lực tu tập là hơn. Bây giờ đã hiểu biết rồi, đã biết cách rồi, thì thầy chỉ mong sao còn những năm tháng mà còn lại thầy sẽ cố gắng. Bởi vì ngoài thầy ra thì cái giáo trình mà tu tập của đạo Phật ở lớp chánh kiến thì học bài nào và cái bài kinh nào học cho cái lớp chánh kiến, bài kinh nào học lớp chánh tư duy, chỉ có thầy làm công việc này mới được. Bây giờ đưa trung bộ, trường bộ, trung bộ, tăng chi rồi tiểu bộ rồi tương ưng cho mấy con lựa ra, mấy con biết cái bài nào lựa ra cái lớp chánh kiến, lớp chánh tư duy chắc chưa ai biết đâu. Mà nếu không thầy thì không ai làm cái này cho. Cho nên cái giáo trình của 8 lớp này mà nếu không có thầy chưa ai làm được cái giáo trình. Nó trở thành một cái bộ giáo dục để mà soạn thảo những sách giáo khoa cho từng lớp. Thì mấy con thấy bây giờ còn soạn thảo cái bộ giới luật, rồi còn soạn thảo cái bộ đạo đức làm người, rồi soạn thảo cái giáo trình từng lớp trong cái kinh sách của Nguyên Thủy, những cái bài kinh Đức Phật dạy, cái bài này sẽ học lớp nào, bài này như cái tứ niệm xứ thì phải học lớp chánh niệm thế sao? Rồi pháp thân hành niệm phải học ở cái lớp nào, chứ đâu phải muốn học lớp nào học đó. Thì trên thầy còn làm việc nhiều lắm, bộ quốc gia giáo dục là thầy chứ còn ai. Thầy tôi có hỏi cái chuyện ngoài đèn tí, ví dụ như trong các kinh pháp cú Đức Phật có dạy có một số những câu dạy mà con nghĩ không biết có thật không. Thì bây giờ ví dụ như là có hai vị tỳ kheo trẻ này mà đi xuất gia vẫn còn ham mê sắc dục, rồi Đức Phật sẽ xảo là hóa thân thành người này để dẫn cái anh này đến cái nhà thổ nhà điếm để tận biết được là cái đàn bà đến chín người ngày xưa nó nóng lực quá và cái kinh pháp cú đó nó hơi thối như thế, thì anh tỳ kheo trẻ này anh là đúng rồi không ham nó thôi về đi tu thôi, thế lại về lại Đức Phật lại biến thành cái anh này thì thiện xảo đang đó anh kia, như vậy là ngài đã dùng thần thông để làm cho đệ tử mình và rất nhiều các đệ tử nữa, ví dụ như ở trong núi Ninh Thiếu rất nhiều vị a hám là đời thời đó, mà trong khi Đức Phật đi tu xuất gia như vậy là đi tu là 19-18 tuổi, 26 ngày hoặc 27 thì ngài thành đạo, thì lúc khi đó 5 anh em kiểu Trần Hưu làm sao mà ngài về độ cái này được, thì 5 vị a hám vậy, và sao ngài được dùng thần thông liên tục để độ các đệ tử mình để cho họ có một niềm tin kia. Con sẽ thấy con đọc đó là kinh pháp cú ví dụ, còn kinh pháp cú mà Đức Phật và riêng của nó là tâm hiểu bộ kinh thì không có ví dụ đâu. Ví dụ đó đại thừa. Thôi mấy con đừng có đọc kinh có cú ví dụ. Nó thuộc về đại thừa, mấy tổ sư mình khôn lắm. Cũng là kinh pháp cú mà kinh pháp cú ví dụ. Nó có những cái câu chuyện, mẫu chuyện ở trong đó thêm. Dễ duyên cũng hay lắm. Thôi đừng có nghe cái kiểu mấy tổ sư. Đừng có nghe cái chuyện lưỡi lừa của các tổ. Bạch thầy nhìn thấy là kinh pháp cú thì con nghĩ là có cái bài kệ đó là nó nằm trong các cái bộ kinh rồi. Với lại sao mà ngài mới có hàng 26 tuổi như thế chứng đạo chứ mà lại độ được nhiều người chứng là hán đến thế. Con nghĩ là hay là cái thời đấy cái thiên nó như thế nào hay thật? Nó đã coi qua không phải. Nói chứ nó không phải là A-la-hán dễ đâu. Mà bây giờ nếu mà nó dễ thì ở trong cái những người ngồi trước mặt đây nó A-la-hán hết rồi. Nó không dễ. Thì đời Đức Phật nó cũng vậy thôi chứ không có gì đâu mấy con. Những người nào mà người ta đã khổ hạnh, người cực khổ, người ta xả ly quá nhiều rồi. Chừng đó người ta nghe, người ta nhận ra được đúng là bây giờ đó đúng. Đó là pháp nhãn thanh tịnh của họ thôi. Như năm triệu trình như nghe Đức Phật dạy thì pháp nhãn thanh tịnh liền. Tức là hiểu, ngộ ra được. Trong cái thời gian ngộ rồi bắt đầu bây giờ sống với ly dục lý pháp. Thời gian bởi vì có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà đâu có lâu. Đã ngộ đúng rồi, không còn sai nữa rồi. Mà đúng con đường đi rồi thì nó không lâu. Cũng như bây giờ mấy con đã hiểu rồi, bắt đầu từ đây thì mấy con tu sẽ không còn bị lạc lầm. Mà nếu mà nó không có được sự hướng dẫn của Đức Phật trực tiếp, chắc chắn gì mấy gì đó tiếng đạo hoàn lan. Bạch thầy, mà lấy thầy cũng biết trong cuốn kinh nào đó có một ngoại đạo hỏi Phật, thì Phật nói chúng tôi có 90 người chứng thiền định, 90 người chứng tam minh, và 90 người chứng định giới luật. Thì chứng định giới luật người ta cũng giải thoát rồi. Giải thoát chứ đang đi dục giải thoát. Vậy thì 180 vị ở trong một cái thiền viện, một cái tịnh xá như vậy, tới 180 vị a la hán như vậy, gần như là 180 vị thì chứng được thiền định và chứng giới luật thì khác gì cũng là vì trí tuệ cũng là giới luật rồi. Mà sao nhiều thế mà nó nhiều thế. Bây giờ nội cái độc cư không mà mấy con có độc cư được không? Nhiều thế, có cái giới độc cư mà còn nói chuyện quá trời. Thì hỏi giới khác làm sao bây giờ đây, phải không? Mà bây giờ ở đây nó ít chứ còn cỡ mà 500 hay là 180 người đó, thì nó còn đông hơn, nó còn nói chuyện nhiều hơn nữa chứ. Ở đó Đức Phật có một lần mà đuổi chúng tỳ kheo mà đệ tử của ông Xá Lợi Phất có một tiền liêu đi ra ở đây mà nói chuyện ồn náo, cua bác cua đồ đạc gì mà làm rần rần như thế này, ở chỗ này không qua chỗ đó, đuổi đệ tử của hai ông này ra hết, không có cho ở khu vực này, là vô đây mà làm ồn náo gì. Rõ ràng là họ cũng ồn náo lắm chứ đâu phải không, bằng chứng cụ thể đó. Chứ không phải là lúc nào cũng thanh tịnh đâu, nhưng mà nhờ cái kỷ luật như vậy. Còn ở đây thì thầy cũng dung dưỡng, chứ sự thật ra mà nếu mà chốt mấy con nói chuyện là thải ra bỏ ra hàng rào liền, không có cho vô điện nữa, đóng cửa rồi mà sức mà quải quái đi ra chứ ở đó. Phải không? Làm như Phật như vậy đó thì nó mới bảo vệ cho một số người ở đây tu tập được. Bây giờ mấy con hỏi thầy Chân Thành này, mấy người nói chuyện sao thầy Chân Thành thấy biết hết? Phải không? Thầy Chân Thành ngồi tu, mấy người làm sao chạy gọi cái cửa mà cửa của ông không thấy biết hết. Không có người nào mà nói chuyện với người nào mà không biết đâu, thấy biết hết, rõ ràng biết hết. Mấy người đi đến đâu, chỗ nào cũng đều biết hết. Ông mới nói với thầy làm sao mà tu chứng được. Như vậy là 20 người chứng sao nổi, 60 mấy người này chứng sao nổi. Còn bên nữ sao còn ồn náo hơn, còn hơn cái chợ, cái chợ Trắng Bà. Thầy cái số qua năm chứng thanh là do cái thời mặt pháp cái hiện đại quá, là đi đâu qua mà nó cứ như thầy, hay là nó hiện đại quá rồi, đâu người ta hưởng cái dục lạc quá rồi, đâu quên cả cái đường tu, nó mới không tu được như thầy cũng phải.